Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 12, bị lộ, góc chuyện audio.com. Người dịch Titi Mộc Phu, lấy ra xong rồi, mặc dù là cho nhiệm vụ nhưng đây vẫn là phần phiền hà nhất, Aria thở dài khi cô ấy lau mồ hôi trên trán. Ngay trước mặt cô là đống xác của lũ Goblin cô vừa giết cùng với chiếc tai bị cắt rời của chúng, tại sao cô ấy lại cắt tai chúng? Cô phải mang về bằng chứng rằng mình đã đánh bại lũ quái vật cho bang hội để họ công nhận thành tích của cô, đối với Goblin. Bằng chứng đó là đôi tai của nó, ôi chủ nhân vừa làm một chuyện dơ bẩn bằng bàn tay xinh đẹp của cô ấy, yêu. Nếu cô ấy biết danh tính thực sự của mình thì đã không phải làm như vậy rồi, Behemoth người đang đau buồn trong bóng tối. Nhìn Aria bị máu của lũ Goblin vấy bẩn, Behemoth có một kỹ năng anh ta đã lấy từ Sly, Storys, nếu nó có thể được sử dụng. Cô có thể mang toàn bộ cơ thể chúng về nhà mà không cần phải đụng tay nhưng nếu làm vậy Behemoth có thể gặp nguy hiểm vì lộ ra danh tính của mình, phu phu. Cuối cùng thì, mình cũng đã đủ sức để hạ gục ba con Goblin cùng một lúc rồi, mình nên tới tầng tiếp theo sớm thôi. Cô cất đôi tai yêu tinh vào một cái túi da và bắt đầu bước tiếp một cách vui vẻ, có một hệ thống phân cấp trong mê cung, càng đi sâu. Những con quái vật mạnh hơn sẽ xuất hiện, và đương nhiên những con quái vật mạnh hơn sẽ tỷ lệ thuận với phần thưởng mà chúng đem lại. Đó là lý do vì sao Aria lại có khuôn mặt hạnh phúc như vậy như bước vào nơi nguy hiểm, đừng đi xuống đó, chủ nhân. Sự tự tin đó sẽ giết chết cô trong ngục tối, nơi tốt nhất để một người đẹp như chủ nhân đi săn an toàn là ở các tầng trên như bây giờ. Bất kể những lời cảnh báo không thành lời của Behemoth, cô gái mà anh quyết định bảo vệ đã tiến sâu hơn vào bên trong, bỏ kỹ năng sang một bên. Tại sao chủ nhân lại thử thách ngục tối một mình, mặc dù phải có ít nhất hai người khi vào mê cung là những nơi nguy hiểm, mặc dù rất hiếm. Nhưng đôi khi các mạo hiểm già sẽ bị bao vây bởi một nhóm Goblin lớn, và kết quả, đàn ông phải đối mặt với một kết cục bi thảm. Và phụ nữ có số phận còn tồi tệ hơn cái chết, Chen, y nào xem Goblin Layer chắc sẽ hiểu, Goblin mặc dù yếu và vòng đời ngắn ngủi. Nhưng bù đắp cho nó chính là số lượng khinh khủng, Goblin được có thể mang thai phụ nữ của bất kỳ chủng tộc nào. Biến chúng thành một hay nhiều hơn một vườn ươm Goblin trong phần đời còn lại của chúng, đó là một kiến thức phổ thông. Vì vậy cho dù một nhà thám hiểm có kỹ năng đến đâu, sẽ là an toàn hơn khi họ tiến vào ngục tối với một tổ đội, mà thôi. Có lẽ hôm nay đến đây thôi vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thì, mình chỉ cần đánh bại thêm một con Goblin nữa thôi. Trong khi Behemoth đang suy ngẫm về tất cả những thứ kinh khủng, ghê tởm và vài thứ không thể nói được có thể xảy ra với chủ nhân của mình. Thì Aria dường như đã từ bỏ việc đi xuống, đó là một sự an ủi rất lớn cho mèo con, sau một thời gian ngắn, cô tình cờ gặp một con yêu tinh khác. Gia tốc ngay lập tức cô sử dụng kỹ năng của mình và theo cái cách như trước đây, cô nhanh chóng tiếp cận con Goblin với tốc độ không thể ngăn cản. Trước khi con Goblin nhận ra điều đó thì thanh kiếm ngắn, con dao của Aria, đã nằm sâu trong hộp sọ, hiểu rồi, ra là vậy. Behemoth dường như nhận ra điều gì đó từ hành động của Aria, đó là ngực của cô, Behemoth đang ngắm nhìn bộ ngực của cô, bất cứ khi nào cô ấy chạy. Đó là điều tự nhiên khi bộ ngực của cô ấy được lắc qua lắc lại, lên xuống, theo cách này và cách nọ. Nó mặc dù xảy ra trong nháy mắt nhưng Behemoth đã nhận ra điều đó, nhưng một khi cô ấy sẵn sàng tấn công. Behemoth đã nhận ra lý do tại sao Aria lại thành công trong lớp cận chiến, cô ấy đã chiến đấu chống lại sức nặng của ngực mình. Khoảnh khắc cô đặt tay lên vũ khí, ngực cô vung lên và dừng lại một cách đồng bộ hoàn hảo để không làm cô chậm lại hoặc làm mất thăng bằng. Thật hấp dẫn làm sao, dưa hấu của chủ nhân đầy bí ẩn, Behemoth đang đầy phấn khích khi chìm trong các bí ẩn đó, sau đó. Khi cô ấy vừa cắt xong đôi tai của con Goblin xấu số đó thì đột nhiên một con Goblin khác xuất hiện, GGKCHCH, một con Goblin khác nữa. Mặc dù ta đã đánh đủ số lượng rồi nhưng được thôi, nhào vô kiếm ăn, Aria chuẩn bị thanh kiếm của mình, đứng cách con yêu tinh khoảng 5 mét. không, chủ nhân đã bất cẩn quá rồi, con goblin đó là Behemoth vô cùng bối rối khi Arya không hề nhận ra. Con goblin trước mặt cô đang cầm một cây gậy, Zuzya, hỏa cầu, goblin hay nói đúng hơn là goblin pháp sư, đã phát động hỏa cầu. Một ma thuật cấp thấp thuộc tính lửa, nhưng Arya đã cứng đờ vì ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của con goblin, Nyaaaan, hỏa cầu. Behemoth ngay lập tức nhảy ra khỏi bóng râm, tới giữa Arya và con goblin, kích hoạt hỏa cầu, kỹ năng mà đã đánh cắp từ những con Minotaur PKSCSKCS. Hai quả cầu va chạm vào nhau và biến mất trong một vụ nổ khiến hầm ngục rung chuyển, đến lúc kết thúc rồi, băng thương. Một ngọn giáo băng bay ra từ miệng Behemoth, đâm xuyên qua con goblin và thổi bay nó, cu, gì, khi con goblin chạm đất. Một giọng nói phát ra từ phía sau Behemoth, đương nhiên, đó là Arya, mèo con, Chan, Behemoth không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn cô. Không có cách nào thoát khỏi điều này, Behemoth không thể chạy trốn khỏi cô, là em đó sao, mèo con, tại sao em lại ở đây, và còn sử dụng ma thuật nữa? Đối với tất cả các câu hỏi mà cô ấy hỏi với đôi mắt run rẩy của mình, Behemoth chỉ cúi đầu trong im lặng, cách chương.